Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509, chương 509. Tư ân điện lớn nhất sân huấn luyện bên trong. Giờ phút này người bình thường căn bản không có cách nào để phổ thông hồn sư tới gần. Một phe là vô biên hàn khí. Một phương khác là vô tận sát khí. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau giao thoa. Phảng phất tại tranh đoạt mảnh này sân bãi quyền chủ đạo. Sân huấn luyện sân bãi giờ phút này cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Dài mấy mét vết cào. Đâm vào trong sân băng chùy. Khắp nơi đều là. Tư ân điện bên trong phân biệt có được hai loại năng lực. Còn có thể đánh tới loại này không phân thắng bại tình trạng người chỉ có thể là kia hai cái tuyết. Đế, nhai tí, mà ở hàn khí cùng sát khí phía dưới. Hai người giao phong như cũ tại duy trì liên tục. Tại xử lý xong ngày đó thậm chí đằng sau một tuần lễ công vụ lượng về sau. Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết cùng nhau đi tới tư ân điện khu vực huấn luyện. Nhìn xem trong điện các đệ tử đều huấn luyện đến thế nào. Trên đường đi, phàm là nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết người. Đều lấy điện chủ phu nhân đến xưng hô nàng cũng chào hỏi. Này làm cho một mực thoải mái Thiên Nhận Tuyết dần dần co lại đến Mạc Lâm sau lưng. Ta nói, người cũng làm hơn một tháng điện chủ phu nhân. Làm sao cái này còn thẹn thùng? Mạc Lâm cười hỏi, hắn là thật phải không quá lý giải. Nói là một tháng. Nhưng một tháng này ta cơ bản liền chờ ở phòng ngươi bên trong xử lý chính vụ. Cơ hồ không có từng đi ra ngoài. Lại nói, ngươi còn không có cưới ta đây. Chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết đã là nhẹ giọng thì thầm trả lời. Có thể âm thanh vẫn là càng ngày càng nhỏ. Trừ Thiên Nhận Tuyết theo như lời bên ngoài. Nàng cảm thấy có chút thẹn thùng cùng không thích ứng nguyên nhân còn có một cái chính là tư ân. Điện hồn sư quá nhiệt tình. Võ hồn điện là cái già tổ chức, đẳng cấp xâm nghiêm, nếu là hồn sư của võ hồn điện nhìn thấy so với mình cấp bậc cao người. Vậy khẳng định đến biểu hiện ra cực lớn tôn kính chi ý. Mặc dù không đến mức đến một đợt cung tượng tinh thần, nhưng là con mắt tuyệt đối không thể nhìn mặt của đối phương. Từng cái đều sợ đắc tội cấp trên. Đương nhiên. Tư ân điện bên trong những cái kia thế hệ trước trưởng lão tự nhiên là cũng cùng võ hồn điện trưởng. Lão không sai biệt lắm. Nhiều năm như vậy quen thuộc. Đổi không được. Vẫn là cùng phổ thông thành viên bảo trì khoảng cách không nhỏ cảm giác. Có thể Mạc Lâm người điện chủ này. Trừ đang thảo luận trọng yếu lại nghiêm túc sự tình lúc. Một mực lấy phi thường thân dân hình tượng xuất hiện tại tư ân điện thành viên trước mặt. Trên cơ bản. Bọn hắn trông thấy Mạc Lâm đều là mang theo tiếu dung chào hỏi. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Gặp gỡ điện chủ cùng điện chủ phu nhân. Tự nhiên đều là đã bình ổn thường gặp được Mạc Lâm một người lúc trạng thái đến chào hỏi. Mạc Lâm cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Truy vấn ngọn nguồn, trước mặt mọi người, vẫn là cho Thiên Nhận Tuyết lưu một chút cao quý hình tượng tương đối tốt. Nhưng tại khu huấn luyện đi dạo một hồi về sau. Mạc Lâm trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Chính mình dạy qua những tiểu tử kia chạy đến nơi đâu. Mặc dù đem bọn hắn toàn quyền giao cho Tuyết Đế mang đi. Nhưng Mạc Lâm nhưng không có quên mình còn có lấy 10 cái học sinh. Căn cứ Mạc Lâm đạt được tin tức. Đồng dạng không có gì bất ngờ xảy ra. Tuyết Đế cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mang theo bọn hắn đang huấn luyện khu vực cái nào đó sân huấn luyện. Tiến hành các hạng huấn luyện. Bởi vì cũng chính là một người lớn, năm cái đứa nhỏ, năm cái tiểu hồn thú, đồng dạng cũng sẽ không dùng cái gì lớn sân bãi, mà bên trong nhỏ sân bãi đều không có thân ảnh của bọn hắn. Để Mạc Lâm cảm thấy kỳ quái, Mạc Lâm ngăn lại một cái từ sân huấn luyện người đi ra. Hỏi một câu, ngươi hôm nay có nhìn thấy Tuyết trưởng lão sao? Điện chủ, đại khái một khắc trước. Ta nhìn thấy Tuyết trưởng lão hướng khu vực huấn luyện tận cùng bên trong đi. Người kia đáp lại nói. Khu vực huấn luyện chỗ sâu nhất tự nhiên là toàn bộ tư ân điện lớn nhất sân huấn luyện. Nói là làm trưởng già nhóm luận bàn chuẩn bị. Nhưng là bao quát Mạc Lâm ở bên trong những người khác biết rõ. Đẳng cấp cao phong hào đấu là muốn thật động thủ. Toàn bộ thành thị cũng không quá đủ. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Mạc Lâm liền dẫn Thiên Nhận Tuyết hướng khu vực huấn luyện nội bộ đi tới. Đi tới chỗ sâu nhất sân huấn luyện bên ngoài. Mạc Lâm tại lúc này mới cảm nhận được từ trong sân truyền tới một hơi khí lạnh cùng một vệt sát khí. Nhìn qua lại chỉnh ra đến một chút mới công việc a. Bằng không thì Tuyết Đế động thủ. Đoán chừng toàn bộ Tư Ân Điện đều có thể cảm nhận được hàn ý. Mà cùng Tuyết Đế giao thủ, hẳn là Nhai Tý. Tinh thuần như thế sát khí hẳn là chỉ có thể là hắn. Đi vào sân huấn luyện bên trong. Quả nhiên như Mạc Lâm suy nghĩ. Toàn bộ sân huấn luyện dùng cho chiến đấu sân bãi bốn phương cùng với không trung đều bị một cái năng lượng hình hộp chữ nhật chỗ vây quanh. Tuyết Đế cùng Nhai Tý ngay tại trong đó giao thủ. Mà đang ở sân bãi bên ngoài không đến một mét địa phương. Có một cái khảm nạm lấy một khối thủy tinh. Cao chừng một mét cây cột. Lâu cao cùng Tù Nghiêu một người một thú đứng ở hắn trước. Thỉnh thoảng hướng thủy tinh bên trong rót vào hồn lực. Hai vị, các ngươi cái này là phát minh ra đồ vật gì a? Mạc Lâm đi lên trước nói. Lâu cao xoay người nhìn thấy Mạc Lâm. Lập tức hành lễ. Điện chủ, ngài làm sao tới? Tù Nghiêu xoay người, không nói gì, nhìn chằm chằm Mạc Lâm nhìn một hồi. Sau đó con ngươi trong nháy mắt hóa thành long xà đồng. Vẻ khiếp sợ tràn ngập cả khuôn mặt. Mạc Lâm liếc nhìn Tù Nghiêu, nhưng chỉ hơi hơi cười một tiếng. Mình đã triệt để hóa thành ứng long thân thể. Tù Nghiêu có cảm ứng là ở hợp tình lý, cũng ở dự kiến bên trong. Hiện tại Mạc Lâm quan tâm hơn Lâu Cao cùng Tù Nghiêu tại chỉnh chút gì thành tựu. Đi đến cây cột trước, Mạc Lâm còn không có lên tiếng nữa. Lâu Cao liền nói, điện chủ, đây không phải chúng ta phát minh mới pháp khí. Ta cùng Tù Nghiêu trưởng lão chỉ là đem ẩn giả chi bích thêm chút cải tiến. Khiến cho có thể không chỉ là hình thành một mặt hồn lực tường mà thôi. Lâu Cao mặc dù nói như vậy, nhưng Mạc Lâm biết rõ lấy mặt thành thể là một cái trọng đại tính kỹ thuật đột phá. Về sau trong một khoảng thời gian, sẽ có càng nhiều coi đây là kỹ thuật pháp khí, pháp bảo bị khai phá đi ra. Hơn nữa, ở nơi này bình chướng bên trong giao thủ là Tuyết Đế cùng Nhai Tý hai cái này 600 đến 700 ngàn năm tu vi. Hung thú, có thể tiếp nhận hai người bọn hắn giao thủ mang đến dư ba. Đã là có rất không tệ hiệu quả. Giờ khắc này ở sân huấn luyện trong đất cũng không có nhiều người. Đã từng bị Mạc Lâm dạy bảo qua năm cái tiểu hài nhi cũng không lâu lắm liền phát hiện Mạc Lâm đến nơi. Này, cùng một chỗ cùng mình cộng sự hồn thú chạy tới. Mạc lão sư, Mạc Lâm nhìn thấy mấy cái đã có không ít biến hóa cùng trưởng thành tiểu hài nhi. Cùng với ngoại hình vẫn không có biến hóa gì nhưng hồn lực lượng đột phá ngàn năm tiểu hồn thú. Khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu bất điểm nhóm, gần nhất thế nào a? Về sau thông qua giao lưu biết được, hiện tại bọn hắn đã đều là hai vòng đại hồn sư. Thứ hai hồn hoàn đều cao tới 900 năm, thấp nhất cấp 23, tối cao cấp 25. Mỗi một cái chiến lực đều có thể cùng sơ cấp hồn tôn so sánh. Nếu để cho bọn họ cùng chính mình hồn thú cộng tác phối hợp, bọn hắn đều có tự tin một chọi ba thậm chí một chiến bốn. Loại tốc độ tu luyện này cùng năng lực thực chiến tại nguyên bản hồn sư lý luận bên trong tuyệt đối. Có thể xưng là thiên tài. Vẫn là trong lúc này đủ để tranh đoạt toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu quán. Quân thiên tài, võ hồn điện cũng muốn đoạt lấy loại kia. Nhưng tại Mạc Lâm lý luận bên trong, loại này cấp bậc hồn sư lại như cùng sản xuất hàng loạt đồng dạng. Tự hồ chỉ là bình thường nhất tồn tại. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.